Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 55, thần phù. Thần phù xuất thế cực ít, gần nhất một lần cũng là tại 37 năm trước. Lúc ấy đạo môn tại Quỳ Châu Nhã Sơn quan phục kích thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ Tăng. Lấy một vị đại thiên sư, một vị đại chân nhân. Ba vị chân nhân cùng hơn 10 vị đại luyện sư kinh khủng đội hình, cũng chỉ có thể đem Lộc Hỷ Tăng trọng thương, muốn giết chết một vị mở sáu ý thức cảnh, chứng thành Phật Đà vị thần tăng, thật sự là quá khó khăn. Thậm chí khi Lộc Hỷ Tăng huyễn hóa ra mình Phật quốc, khăng khăng đào mệnh thời điểm, cũng rất khó cản đến xuống tới. Tại bất đắc dĩ tình hình dưới, đến từ Long Hổ Sơn đại thiên sư Trương Vân Ý tay lấy ra cửu giai thần phù. Lúc này mới đem trọng thương sau Lộc Hỷ Tăng đánh rớt bụi bặm. Đoan Mộc Xuân Minh thể nội có dấu cửu giai thần phù. Cái này Triệu Nhiên có thể lý giải. Cửu giai thần phù không phải bùa chú bình thường. Thiên Long Viện không cảm ứng được, không phát hiện được. Cái này không kỳ quái. Triệu Nhiên kỳ quái là Đoan Mộc Xuân Minh làm sao lại có được cửu giai thần phù? Hắn từ chỗ nào lấy được cửu giai thần phù? Hắn có được cửu giai thần phù đạo môn mặc kệ sao? Đây cũng quá xa xỉ a. Cửu giai thần phù uy lực không thể nghi ngờ. Theo phù lục trên không trung chậm rãi thiêu đốt, toàn bộ hình đài không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Triệu Nhiên thời khắc này cảm giác liền tựa như thân ở Uông Dương Đại Hải bên trong, chính theo gợn sóng trên dưới chập trùng. Tất cả xem trên hình dài tu hành tăng nhân đều ngồi không yên. Phù lục phát ra lực uy hiếp đã khuếch tán ra đến. Coi như không biết đây là cửu giai thần phù, chỉ cần tu vi cao thâm một chút, đều có thể cảm nhận được trong đó uy lực kinh khủng. Thiên Long Viện, Giới Đàn Tự, Văn Thiên Tự, Cao Đài Tự, hơn 10 vị La Hán cảnh trở lên cấp bậc cao tăng đồng loạt ra tay, trong đó bao quát 3 vị Bồ Tát cảnh đại đức, giữa sân trống lên từng mảnh sáng chói Phật quang. Đồng thời bên ngoài pháp trường dùng cho che đậy phòng ngự lồng ánh sáng cũng toàn lực vận chuyển lại, chuẩn bị nghênh đón thần phù phát động. Xâm La đại sư về sau mấy bước, cấp tốc lui vào chúng tăng ở giữa. Tay áo huy động, đem trên trời hồng vân hướng xuống kéo một phát, toàn bộ đặt ở trên hình dài, vô tận hồng liên nghiệp hỏa lít nha lít nhít đốt hướng Đoan Mộc Xuân Minh. Cuối cùng kết thành một cỗ hỏa long, phun ra nuốt vào, gầm thét, giờ khắc này, nho nhỏ trên hình dài, như là địa ngục. Hình đài bên cạnh phòng thủ trên trăm tên dực vệ cấm quân bộ tốt tại sĩ quan dẫn đầu dưới, cuống quýt hướng bốn phía rút khỏi. Khai Phong phủ, Hoàng Thành ti sĩ quan, nha dịch, bộ khoái cũng đang rối ren chỉ huy vây xem các loại người bày sơ tán. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Thần phù đột nhiên nổ tung, tuôn ra một đoàn cực kỳ ánh sáng lóa mắt minh, chớp mắt xông phá hình đài chỗ hai tòa pháp trận, sau đó cùng quanh mình vô tận hồng liên nghiệp hỏa dây dưa. Nhưng cái này dây dưa cũng chỉ duy trì rất ngắn thời gian. Mấy hơi thở về sau, quang minh và sóng khí liền đem vô số đóa liên hỏa hóa tận. Đem kia phiến hồng vân xông phá, thần phù bạch quang mang theo lấy không có gì sánh kịp khí thế, xông vào chúng cao tăng chống lên Phật quang hộ chiếu, thiên băng địa liệt vang lên ầm ầm. Từ mười mấy vị La Hán cảnh cao tăng, ba vị Bồ Tát cảnh đại đức chống lên lồng ánh sáng qua trong giây lát liền phá thành mảnh nhỏ ra. La Hán cảnh trở xuống toàn bộ ngã quỵ tại chỗ, hôn mê bất tỉnh. Ba vị Bồ Tát cảnh đại đức toàn bộ thụ thương. Xâm La đại sư càng là trong miệng máu tươi như mũi tên bắn mạnh mà ra. Bạch quang lần nữa càn quét ra ngoài, cùng bên ngoài che đậy đại trận chạm vào nhau. Trong chốc lát thiên địa đều bị rung chuyển bình thường, bốn phía hơn 10 đầu phòng xá đường phố toàn bộ sụp đổ. Triệu Nhiên là biết hàng, xem thời cơ đến sớm. Khi thần phù xuất hiện về sau lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Hắn trong lúc hỗn loạn lặng yên không một tiếng động từ tửu quán cửa sau chạy ra ngoài. Trốn đến che đậy đại trận bên ngoài, té nhào vào nơi nào đó gạch bỏ nơi hẻo lánh chỗ. Đồng thời phát động thanh mộc huyền quang cháo hộ thể, coi như thế, cũng chấn động đến đầu óc choáng váng, bị sụp đổ xà nhà gỗ cùng cánh cửa đè ở phía dưới. Xuyên thấu qua phế tích khe hở, Triệu Nhiên hãi nhiên nhìn về phía hình đài, lấy hình đài làm trung tâm, hướng bốn phía phát tán đi ra gần trăm trượng phương viên bên trong đều bị san thành bình địa. Duy thừa Đoan Mộc Xuân Minh ngang nhiên đứng ở trên hình dài, ngửa mặt lên trời cười dài. Trên bầu trời bỗng nhiên trống rỗng duỗi ra một con trắng muốt ngọc trường, nương theo lấy trận trận phản âm hát tụng cấp tốc biến lớn, một mực tăng tới như gò núi vĩ ngạn, hướng về hình đài bắt tới. Nhưng thần phù công hiệu còn không tiêu tận, hoặc là nói nó chân chính công hiệu lúc này mới bắt đầu phát động. Đoan Mộc Xuân Minh chung quanh ba thước không gian tại tia sáng tại vặn vẹo bên trong bắt đầu kịch liệt co vào, giống như bị một con nhìn không thấy đại thủ hướng không cũng biết chỗ túm đi vào. Bỗng nhiên ở giữa rút vào một cái cực điểm chỗ. Sau đó Đoan Mộc Xuân Minh liền biến mất, phảng phất hắn chưa hề xuất hiện ở đây đồng dạng. Ngọc trường ôm đồm không, hóa thành óng ánh sáng long lanh nát tiêu, dần dần vẩy xuống, chậm rãi tan rã. Phật sướng âm thanh cũng theo đó dần dần xa ngút ngàn dặm đi. Triệu Nhiên ghé vào phế tích bên trong ngơ ngác sợ run, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, nửa ngày im lặng. Đoan Mộc Xuân Minh là kẻ ngu sao? Là phẫn thanh sao? Triệu Nhiên lắc đầu, vị này tu hai đích thật là đến hạ quốc chứng đạo. Về phần lấy chính mình khai đao, không phải mình cũng sẽ là người khác. Chỉ bất quá mình đụng phải mà thôi. Vị này tu hai có lẽ là công pháp cần, có lẽ là tâm cảnh cần. Tóm lại người ta liền là tận lực tới truy cầu kích thích. Tại thời khắc sinh tử phá cảnh ngô, có lẽ còn muốn tăng thêm tại các loại cực hình bên trong thể ngộ. Tóm lại cứ như vậy thành kim đan pháp sư. Lại sau đó, người ta có cửu giai thần phù nơi tay, thời điểm then chốt ném ra liền có thể bảo mệnh. Khó trách Lư Sơn Thuần Dương các Đoan Mộc đại trưởng lão là cái kia thái độ. Nơi đó có mặc kệ nhi tử phụ thân, nói cho cùng người ta là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chứng đạo kim đan, sau đó đi đường, thuận tiện ném khỏa bom làm mấy tên hòa thượng. Cái này cách chơi, sáo lộ này thỏa thỏa nhân vật chính a. Mà mình đâu, thì thành vị này tu hai chứng đạo cố sự bên trong cái thứ nhất buồn cười bối cảnh. Quả nhiên là nhớ tới đều xấu hổ vô cùng. Cũng may mình là lấy thành an thân phận trở thành bối cảnh, nếu không trở về đều không mặt mũi thấy người. Căm giận sau khi, Triệu Nhiên cũng không nhịn được đầy ngập ước ao ghen tị. Trên con đường tu hành thật không có công bằng có thể nói. Gia thế tốt liền là có tác dụng a, vì phá cái cảnh liền ném đi tấm thần phù ra, thật mẹ nó bại gia tử. Nếu là đổi lại mình có chương này thần phù, sẽ lấy ra chỉ vì phá cảnh sao? Đương nhiên là cũng phải dùng a. Chứng thành kim đan thế nhưng là trên con đường tu hành một cửa ải lớn, chín thành hoàng quan cảnh tu sĩ đều ngã xuống cửa này bên trên. Đổi lại mình đồng dạng phải dùng. Hâm mộ thì hâm mộ, mỗi người con đường tu hành đều không giống nhau. Đoan Mộc Xuân Minh con đường Triệu Nhiên hiển nhiên không chơi nổi. Hắn tu hành đi là công đức con đường, cùng Đoan Mộc Xuân Minh tiêu sái kích thích con đường không có cách nào so sánh. Vẫn là đến thành thành thật thật làm việc, chân thật làm người. Đoan Mộc Xuân Minh sự kiện làm cho cả Hưng Khánh phủ Phật môn, bao quát Thiên Long Viện, ném đi mặt to, đến tiếp sau dấu vết xử lý khẳng định một đống lớn. Nhưng đều không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Triệu Nhiên sau đó đạt được tin tức chính là Thiên Long Viện yêu cầu nghiêm mật phong tỏa chân tướng của sự thật. Lưu truyền tới phiên bản là nền đạo môn yêu nghiệt là Hồng Liên Nghiệp Hỏa Tịnh Hóa đã thành công đền tội. Về phần tổn hại đường phố, tử thương tăng chúng, quan viên cùng quân sĩ thì là một cái khác, liên quan tới đạo môn người tới mưu toan cướp người, bị Phật môn toàn bộ bắt giết cố sự. Tại cố sự này bên trong bạo phát một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, hiện lên vô số xúc động lòng người nhân vật, đã phổ ra vô số đáng giá hát tụng bài hát ca tụng. Tương ứng, trong đó có chỗ tử thương rất bình thường. Hai ngày này, Triệu Nhiên liền trong Kim Ba hội sở cùng Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức bọn người uống rượu làm vui, có không liền cùng Tân Thành An tiếp tục giao tiếp. Ngẫu nhiên để hắn xuất đầu lộ diện, cảm thụ cảm giác Kim Ba hội sở đông ra sinh hoạt không khí cùng kết giao vòng tròn, hết thảy cũng coi là trên tiêu diêu tự tại. Chỉ là mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, hắn đều sẽ hồi tưởng lại kia trương cửu giai thần phù cùng con kia trắng noãn như ngọc cự trường, mà mình đời này đến tột cùng có cơ hội hay không có thể tiếp xúc đến cấp độ này đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục